Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1347, tìm kiếm phong thủy. Tại lý bán tiên cho những cái kia đột tử những đứa bé kia vong hồn siêu độ thời điểm. Ta liền trực tiếp lên xe, dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mấy ngày nay tất cả đều là chuyện, mới từ Lộ Thành tới. Coi là có thể tại lý bán tiên nơi này uống chút hơi nhỏ rượu. Trò chuyện cái ngày cái gì. Kết quả lại gặp quỷ nước này chuyện. Xuống nước tắm rửa một cái. Dày vò cho tới bây giờ. Nói thật ra, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ngồi trên xe thời điểm liền muốn híp mắt một hồi. Thế nhưng là lý bán tiên đứa con kia Lý Kỳ lúc này lại tinh thần tỉnh táo. Vẫn luôn lôi kéo ta hỏi cái này hỏi cái kia. Tựa hồ đối với tu hành chuyện này hết sức tò mò. Chẳng trách cha hắn cho hắn đặt tên gọi Lý Kỳ. Đây là đối cái gì vậy đều hiếu kỳ. Càng có ý tứ chính là tiểu tử này còn hỏi ta có phải hay không trên tivi diễn những cái kia đại hiệp có thể vượt nóc băng tường. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Hắn nói là cái gì ta đều ứng với, dù sao cha hắn là xưa nay không cho hắn trò chuyện những chuyện này. Cũng may, tiểu gia hỏa này cũng mệt mỏi không nhẹ, một đêm vừa sợ lại dọa. Qua hơn một giờ sau, tiểu tử này mới hà hơi liên tục, ở phía sau chỗ ngồi đi ngủ đi qua. Xem tiểu tử này ngủ, ta cũng bắt đầu mệt rã rời, liền trực tiếp ngồi xếp bằng tại điều khiển chỗ ngồi. Một bên tu hành một bên nghỉ ngơi. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện sắc trời đã có chút tảng sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ta thấy được bận rộn một đêm Lý Bán Tiên. Hắn còn tại kia pháp đài trước, một bên quơ kiếm gỗ đào, một bên đạp trên cương bộ, cùng khiêu đại thần giống như. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm một ít siêu độ chú ngữ thanh. Ngay sau đó, ta liền thấy bày ở pháp đài thượng chiếc gương đồng kia bên trên lần nữa tách ra một đoàn tường. Hòa kim quang, theo kim quang kia bên trong, có từng đạo nhàn nhạt hư ảnh chậm rãi tung bay ra tới. Vẫn luôn đi lên lướt tới, đây đều là một ít tiểu hài tử bộ dáng. Trên mặt không còn có trước đó hung lệ. Có chỉ là thỏa mãn cùng cảm kích, bọn chúng rốt cuộc không cần vẫn luôn ở tại băng lãnh trong nước sông. Có chút có lẽ đã ngây người mấy chục năm, Lý Bán Tiên giúp bọn hắn siêu độ, bọn chúng liền có thể một lần nữa lại vào lục đạo luân hồi. Chuyển thế đầu thai, nhìn thấy này từng cái hài tử bị thoát khỏi oán niệm, hóa thành từng cái linh thể hướng phía trên đỉnh đầu đi lên phiêu thời điểm. Trong lòng ta cũng có một loại không nói ra được vui mừng. Đây cũng là vì chúng nó làm một chuyện tốt đi. Đi thôi, chỉ mong về sau, các người cũng không tiếp tục phải được chuyện như vậy. Lý Bán Tiên siêu độ xong những hài tử này sau, thu thập sơ một chút, cõng một cái bao an vị bên trên tay lái phụ, nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, nói thẳng một câu lái xe. Sau đó khẽ đảo đầu liền đã ngủ mê man. 3 giây đồng hồ thời gian không đến, Lý Bán Tiên liền đánh lên hô lỗ. Kia động tĩnh so ta động cơ tiếng vang đều vang lên gấp mấy lần. Ta trực tiếp phát động xe, mang theo này hai người, dựa vào ấn tượng hướng phía Lý Bán Tiên lại cái kia thôn trang nhỏ lái đi. Xe đến nửa đường, sắc trời liền đã sáng rỡ đứng lên. Mặt trời mọc, có chim chóc theo xe của ta trước bay qua, sinh cơ bừng bừng, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên đời này, có một số việc còn phải cần chúng ta người như vậy tới làm. Nếu như người tu hành đều chết hết, chẳng phải là muốn yêu ma hoành hành, quỷ quái đầy đất, kia thật là nhân gian luyện ngục giống nhau chỗ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dùng không đến một giờ, ta liền trở về Lý Bán Tiên trong nhà. Lão Lý có thể là quá mệt mỏi, mặc kệ thế nào nói, một đêm siêu độ mười mấy cái chết oan vong linh, đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm công việc. Ta căn bản cũng không có đánh thức hắn, trực tiếp đem hắn vác tải trên người, gõ lão Lý ra cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh được mở ra. Lão Lý nàng dâu vừa nhìn thấy lão Lý ghé vào trên người ta, giật nảy mình, hỏi ta đây là thế nào, có phải hay không lại bị thương rồi? Ta lắc đầu, trấn an nói, tẩu tử, đừng lo lắng, lão Lý chính là quá mệt mỏi, ngủ một giấc, buổi chiều khẳng định liên tình. Lý tẩu tử lúc này mới yên lòng lại, đem đồng dạng ngủ say Lý Kỳ ôm vào trong phòng. Này hai người ngủ rất say sưa, Lý tẩu tử liền bắt đầu vội vàng nấu cơm cho ta. Vừa vặn ta cũng là đói bụng, hung hăng ăn một bữa. Cơm nước xong xuôi sau, ta ngay tại trong thôn đi dạo một vòng, phát hiện trong thôn này người đều rất hòa thuận, nhất là biết ta là Lý Bán Tiên bằng hữu sau, kia càng là khách khí không có cách nào nói, lại là dâng thuốc lá lại là mời trong nhà uống trà. Không được khen Lý Bán Tiên là cái người tốt, hơn nữa còn là có bản lĩnh thật sự người tốt, người trong thôn không ít nhận ân huệ của hắn. Ta ở trong thôn đi dạo một vòng trở về, đã là lúc xế chiều, về đến nhà sau, Lý Bán Tiên đã tỉnh lại, thật là không nhìn thấy Lý Kỳ. Lý Bán Tiên nói kia tiểu tử bị mẹ hắn đưa đến trường học đi, hắn còn có người tỉ tỉ gọi Lý Vận Hàm. Thượng lớp 10, chẳng mấy chốc sẽ kêu thảm thi cấp 3, mấy ngày nay cũng chưa trở lại. Lão Lý có thể à, nhi nữ song toàn, trái lại là ta, hiện tại vẫn là lão quang côn một cái. Tỉnh lại sau lão Lý nói rằng buổi trưa phải thật tốt uống một trận rượu, làm ta trong nhà chờ. Hắn đi bên ngoài tiệm tạp hóa trong mua chút thực phẩm chín cùng rượu trở về. Không nghĩ Lý Bán Tiên chân trước còn không có đi ra ngoài, đối diện liền đến hai người, cùng Lý Bán Tiên nói thứ gì. Lý Bán Tiên sắc mặt siết chặt, rất nhanh lại trở về, nói, rượu này là uống không thành, kia hai cái chết đuối đứa bé muốn hôm nay hạ táng, làm ta đi qua cho bọn họ tìm phong thủy lương huyệt, nhập thổ vi an. Vốn dĩ Lý Bán Tiên cho là bọn họ người trong nhà làm gì cũng phải đình thi 3 ngày. Thế nhưng là nơi đó thôn có cái tập tục, đột tử đứa bé không thể đặt ở trong nhà quá lâu, để tránh chiếu cố, không chịu rời đi, ảnh hưởng người sống sinh kế. Ta nghĩ thầm, đâu còn có nhiều như vậy chuyện, đứa bé kia thần hồn sớm đã bị Lý Bán Tiên siêu độ đi. Kia hai cỗ thi thể chính là hai cái xác không? Thế nhưng là này bận bịu Lý Bán Tiên vẫn là muốn giúp, căn bản trì hoãn không được. Lý Bán Tiên chính là cái nhiệt tâm tính tình, chỉ cần 10 dặm 8 hương người cầu tới cửa, kia là hữu cầu tất ứng, đều đem hắn xem như Bồ Tát sống. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là lái xe mang theo Lý Bán Tiên một lần nữa trở về cái thôn kia. Chờ đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện kia hai cái đứa bé thi thể đã nhập liệm, bỏ vào hai cái không lớn quan tài nhỏ tài bên trong. Người trong nhà khóc sướt mướt, 10 phần thê thảm. Ta thụ nhất không được cái tràng diện này, nhìn làm người thấy chua xót. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh tràng cảnh. Chuyện này cũng là không khó, hai người này đứa bé không thể vào mộ tổ, một là đột tử, hai là tuổi tác quá nhỏ, vẫn chưa đón dâu. Bình thường nhân gia đều là tùy tiện tìm hoang giao giã địa cho qua loa chôn, thế nhưng là nhà này cha mẹ không đành, nhất định để Lý Bán Tiên cho tìm tốt hơn một chút phong thủy. Sau Lý Bán Tiên liền đi tới thôn chỗ cao, nhìn chập trùng dãy núi quan sát động tĩnh vọng khí. Trong phiến khác, Lý Bán Tiên liền thấy một cái địa điểm, làm cái thôn kia trong người dơ lên quan tài hướng phía cái chỗ kia đi đến. Trên đường, Lý Bán Tiên nói với ta, nơi này phong thủy không sai, tam sơn vờn quanh, lân cận cát bàng nước, tụ gió nạp khí, tất có đại mộ đào bới tại sơn thủy trong lúc đó. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,